Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 318, Thất Tịch, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Xuân lặng lẽ đi theo so thiếu niên ấy đã giết sạch đám tà tu hại chết cả gia đình nàng, cứu mạng nàng nhưng hắn không nói gì với nàng, cũng không có ý định sắp xếp chỗ ở cho nàng. Toàn thân hắn chìm trong làn sương đen đáng sợ, đôi mắt vàng lấp lánh không thuộc về người thường. Nàng vốn là một cô gái lớn lên ở một trấn nhỏ, bản tính yếu đuối nhút nhát. Đối với hiểm nguy luôn muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng không hiểu vì sao, như thể bị một thế lực vô hình dẫn dắt, nàng cứ thế mà đi theo quỷ yểm sinh. Nàng không còn nơi nào để về, cha mẹ nàng đã không còn, một thiếu nữ không chốn nương thân như nàng chẳng khác gì cỏ dại trôi nổi trên mặt nước, phận đời phiêu bạt. Quỷ yểm sinh không đuổi nàng đi, Dung Xuân không nói nhiều, cũng không bao giờ hỏi về những chuyện liên quan đến hắn. Quỷ yểm sinh mặc kệ nàng đi theo, như ngầm chấp nhận sự hiện diện của nàng. Thỉnh thoảng, hắn còn sai nàng làm một vài việc. Lần đầu tiên hắn mở miệng nói với nàng, nàng âm thầm vui mừng suốt một lúc lâu, cảm thấy dường như mình được hắn cần đến. Nàng cũng từng thấy hắn giết người, ở Đô Châu, trong Tông Môn, hay tại Hắc Thạch Thành, mỗi lần quỷ yểm sinh giết người, khóe môi hắn luôn vương nụ cười thờ ơ, trong đôi mắt đẹp đẽ kia. Đa phần đều là sự điên cuồng và căm ghét thế gian. Hắn giết người tàn nhẫn, bất kể là người tốt hay kẻ xấu, đều không để lại mạng sống. Ban đầu, Dung Xuân còn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng về sau, nàng dần quen với những cảnh tượng đó. Thiếu niên ấy tính tình thất thường, ra tay tàn nhẫn. Dù là thuộc H.T.H.N. cận, một khắc trước vẫn còn nói cười với hắn, khắc sau đã có thể bị hắn lấy mạng mà không chút do dự. Mọi người đều sợ hắn, đều nghĩ rằng hắn là một kẻ điên. Nhưng Dung Xuân lại cảm thấy, quỷ yểm sinh không phải là một kẻ điên. Hắn chỉ đơn giản là chán ghét thế giới này. Những ma tộc đi theo quỷ yểm sinh không thể hiểu nổi tại sao hắn lại giữ một người phàm như nàng bên cạnh. Huống chi, nàng không phải là một tuyệt thế mỹ nhân. Những năm qua, tất cả những người từng ở bên hắn đều đã bị hắn giết sạch, chỉ có nàng là còn sống. Người ta cho rằng hắn có tình cảm với nàng, nhưng Dung Xuân biết rõ, trái tim hắn đã dành cho một người khác. Mỗi khi trời mưa, hắn luôn cầm chiếc ô giấy, ngồi trước cửa hang nhìn những hạt nước rơi từ bầu trời, ngấm vào lòng đất, tan biến không dấu vết. Một lần, nàng nghe hắn khẽ gọi một cái tên, Tiểu Xuân, khi ấy, nàng mới hiểu. Hóa ra, người trong lòng hắn tên là Tiểu Xuân, nàng chợt bừng tỉnh, không lạ gì khi năm xưa ở Tu La Quỷ Đảo. Hắn đã bước đi rất xa, rồi bất ngờ dừng lại và hỏi tên nàng. Chỉ vì mẹ nàng lúc ấy đã gọi nàng là Tiểu Xuân, chính cái tên ấy đã cứu mạng nàng. Đôi lúc, nàng không khỏi tò mò, người tên Tiểu Xuân mà quỷ yểm sinh giữ trong tim là người như thế nào. Nhưng nàng chưa từng thấy mặt Tiểu Xuân, có lẽ người ấy đã không còn trên thế gian. Dung Xuân cảm thấy quỷ yểm sinh thật đáng thương, công pháp mà hắn tu luyện không giống chính đạo. Phải chịu nỗi đau như bị lửa thiêu và dao cưa vào tim. Hắn càng giết nhiều người, công lực càng mạnh, thì phản phệ lại càng nghiêm trọng. Mỗi lần hắn bế quan, hắn không cho ai đến gần, vì không tin tưởng bất kỳ ai, cũng sợ bị kẻ khác lợi dụng lúc yếu mà lấy mạng. Hắn liều mạng tu luyện, cố gắng đột phá, ngày càng mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tàn sát các tông môn, giết người bừa bãi trong nhân gian. Như thể quyết tâm trở thành một ma đầu khiến thiên hạ vừa căm hận vừa khiếp sợ. Nhưng Dung Xuân vẫn cảm thấy trái tim hắn trống rỗng. Hắn dường như đang cố gắng nắm giữ một điều gì đó, nhưng chẳng thể nắm được gì. Hắn giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, làm tất cả những chuyện này dường như chỉ để ai đó nhìn thấy. Nhưng những người có thể nhìn thấy đã không còn nữa. Bi thương và buồn cười, trong động phủ, làn sương đen càng lúc càng dày. Từng mảng lớn che phủ lấy người bên trong. Những tiếng RNR đau đớn kìm nén vang lên từ trong sương mù như vô số lần trước đây. Dung Xuân cúi đầu, kéo chặt áo khoác của mình. Nàng không biết vì sao mình lại ở đây. Nàng vốn có thể rời đi, rời khỏi quỷ yểm sinh, trở lại cuộc sống bình thường và yên ổn như trước đây. Nhưng giờ đây, nàng lại ở đây, ở bên một ma đầu khiến cả thiên hạ kinh hãi và căm ghét. Đối mặt với tương lai khó khăn và con đường mịt mờ phía trước. Có lẽ, không chỉ mình quỷ yểm sinh là kẻ điên. Nàng cũng là một kẻ điên, những cơn mưa dai dẳng ở Hắc Thạch Thành cuối cùng cũng dừng lại. Ngày thứ ba kể từ khi Cố Bạch Anh và nhóm của hắn đến Hắc Thạch Thành, trùng với ngày thất tịch của Đô Châu. Đêm đến, cả thành Hắc Thạch náo nhiệt hẳn lên, ma tộc và nhân tộc có tập tính khác biệt, nhưng giống như giống loài ưng tử, họ cũng sống về đêm. Ban ngày, hoặc họ ngủ trong động phủ, hoặc bế quan tu luyện. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi người lại ùa ra, khiến cả thành sáng rực và ồn ào. Trời ở Hắc Thạch Thành vốn tối rất sớm, vừa đến hoàng hôn, đèn trong thành đã sáng rực. Tiểu Song đến đưa y phục cho Trâm Tinh, trên đường quay về, chạm mặt nhóm của Cố Bạch Anh đang đến tìm nàng. Môn Đông chăm chú nhìn Tiểu Song hồi lâu, rồi kéo kéo tay áo Cố Bạch Anh, nhỏ giọng nói. Sư thúc, hắn có phải cũng là nam sủng của Trâm Tinh không? Lúc ở Dư Nga Sơn, dường như từng nghe ma tộc thì thầm nhắc qua điều này. Cố Bạch Anh ngậm miệng, Tiểu Song mỉm cười nhìn cả nhóm, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói. Tiểu Điện Hạ đã rửa mặt chải đầu xong, sẽ ra ngay. Dứt lời, gật đầu chào, rồi quay người rời đi. Điền Phương Phương vuốt cằm, nói, trông hắn nhã nhặn vậy, chẳng giống ma tộc chút nào. Hắn liếc thấy ánh mắt Cố Bạch Anh, liền vội bổ sung. Tất nhiên, vẫn kém sư thúc một chút. Cố Bạch Anh hừ nhẹ, không đáp lời. Trong lúc họ đang trò chuyện, Trâm Tinh đã từ trong điện bước ra. Tóc nàng được búi kiểu đuôi én, phong cách đang thịnh hành của nhân gian, đuôi tóc buông nhẹ trên vai. Nàng thay một bộ váy áo màu lục nhạt thêu hoa đằng, phần eo ôm sát làm nổi bật vóc dáng mảnh mai. Tay áo mỏng và bó nhẹ, trông nàng tinh nghịch mà thanh thoát, hoàn toàn giống một thiếu nữ chưa xuất giá của nhân gian. Nàng vừa xuất hiện, mọi người đều ngẩn ra. Khi ở Cô Phùng Sơn, nàng luôn mang vết sẹo trên mặt, khó ai nhìn ra vẻ đẹp thật sự. Sau này, ở Dư Nga Sơn, nàng mặc y phục rộng rãi, sắc lạnh uy nghi. Giờ đây, với bộ váy áo đơn giản, đứng trước cửa điện, để gió đêm lướt qua, nàng toát lên vẻ dịu dàng, tươi sáng, như một cây hoa đang độ nở rộ. Điền Phương Phương cảm thán, sư muội, nếu đứng cạnh sư tỷ Mộng Doanh, đúng là làm cho Thái Viêm phái chúng ta rạng rỡ hẳn lên. Có đúng không, sư thúc? Cố Bạch Anh ngẩng cao cằm, vẻ mặt mang chút kiêu hãnh. Dĩ nhiên, không thấy là người ta dạy dỗ ai sao? Mục Tằng Tiêu khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải công lao của sư phụ sao? Cố Bạch Anh nhấn mạnh, ảo thuật là ta dạy. Trâm Tinh, thôi thôi, Điền Phương Phương vội hòa giải. Sư muội đẹp thế này là nhờ Ma Hậu Điện Hạ có phúc khí. Trời không còn sớm, đi thôi nào. Cách chương.